Mạt Thế Luân Hồi, chương 17, Thanh Kiếm Kusanagi no Tsurugi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dieter, băng ngô không a đừ trong miệng Huyền Phong, Mạc Ly đã hiểu rõ tình huống đại khái, bọn họ lẻn vào thần cung nhiệt điền, do địch lão trộm được kiếm Kusanagi, dùng kết giới bao bọc lại phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhưng lúc rời đi lại gặp phải yêu quái cản đường. Trong đêm khuya, bọn họ bị oán linh của một người phụ nữ nhảy cầu tự sát ngăn lại. Những người phụ nữ nhảy cầu mà chết sẽ biến thành một loại yêu quái tên là Kiều Cơ, bởi vì Linh Lâm xinh đẹp nên bị oán phụ ghen tị, trở thành người đầu tiên bị kéo xuống nước chết chìm. Sau đó Vương Giai Tuệ kiềm chế được Kiều Cơ, Địch Khải bí mật trở về đền thờ tìm bùa hộ mệnh cùng muối trừ tà thành công hợp lực xử lý Kiều Cơ. Nhưng ba tên du côn cũng bị Kiều Cơ túm lấy tóc trong quá trình hỗn chiến, bị dìm chết dưới nước. Tôi nhận được 500 điểm cùng một huy hiệu vinh dự cấp D, thu hoạch coi như không tệ. Phù, ở bên cạnh cậu vẫn là an toàn nhất, dù sao cũng là tam vị yêu hồ, nhất định cấp bậc cao hơn Kiều Cơ. Tuy rằng trong hiện thực từng tự sướng giết sạch bách quỷ dạ hành, nhưng mà ở đây một con yêu quái lại mạnh như vậy, bách quỷ còn làm ăn kiểu gì nữa. Huyền Phong nói một câu liền giải thích rõ ràng tại sao hai người Mạc Ly ở bên ngoài lượn lờ lâu như vậy mà không gặp chuyện gì, nói như vậy chúng ta sẽ không bị diệt đoàn. Đại khái Mạc Ly sẽ bị thủ lĩnh bách quỷ dạ hành kéo đi làm áp trại phu nhân, Địch Khải hút thuốc hói. Mạc Ly tỏ vẻ mình nằm cũng bị trúng đạn, mọi người đều cười ha ha. Vương Giai Tuệ cũng được nhận 500 điểm tích lũy cùng một huy hiệu vinh dự cấp D, nghe nói A Thanh thiếu chút nữa bị Kiều Cơ kéo xuống nước. Trong lúc nguy hiểm nhất lại đột phá giá trị giới hạn tinh thần. Chẳng qua bị sặc nước rất lâu, nếu không phải tự tỉnh lại, dự là nụ hôn đầu tiên của cậu ta sẽ hiến cho một ông chú hơn 40 tuổi. Nhìn như là vì bị Kiều Cơ dìm chết trong nước nhưng vì sao lại chết vừa đủ 4 người kia. Mạc Ly không chút hoài nghi bùa hộ mệnh cùng muối trừ tà Địch Khải đã thuận tay cầm theo từ lần đầu trộm kiếm Kusanagi. Ông ấy là một người rất cẩn thận, không thể không suy xét đến khả năng xuất hiện ma quỷ trong lúc đi lại trong đêm ở một bộ phim ma như thế này. Cho dù đối phó với Sadako, mấy thứ đó vẫn có tác dụng. Trên đường trở về, khả năng Địch Khải vừa mở kết giới, yên lặng điều khiển sự sống chết của mấy người kia. Không nhìn thấy ngón út bàn tay phải của Địch Khải, xem ra chiến thắng Kiều Cơ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vẻ mặt Địch Khải không có vẻ đau đớn vì bị thương, vẫn cười thản nhiên, như một người lớn tuổi nhìn đám trẻ con đùa giỡn. Chẳng qua có những đứa trẻ phải nhận trừng phạt, người không thông qua khảo nghiệm cuối cùng sẽ ngã xuống vách núi đen. Nắm chặt thập tự giá tinh xảo trên ngực Mạc Ly thừa nhận cô còn phải học rất nhiều thứ. Những thứ đó, dùng mấy vạn điểm tích lũy cũng không đổi được, đúng rồi, Mạc Ly cậu xem kiếm Kusanagi có dùng được không, Vương Giai Tuệ đứng bên cạnh Tô Kỳ Đông nhìn xem câu ngọc quay đầu cười nhìn Mạc Ly. Mạc Ly tháo gói to, cầm kiếm Kusanagi, giống như miêu tả của Tô Kỳ Đông, bên tai truyền đến giọng nói nghiêm túc trang trọng. Đạt được đạo cụ công kích cấp S kiếm Kusanagi no Tsurugi. Thanh kiếm Kusanagi no Tsurugi, một trong tam chủng thần khí có ẩn chứa thần lực được lấy ra từ thân thể của Bát Kỳ Đại Xà, có khả năng chặt đứa tất cả mọi thứ trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sở hữu tăng lên 10, công kích vĩnh cửu, năng lực khôi phục tinh thần lực tăng 100. Vĩnh cửu, kẻ bị kiếm Kusanagi gây thương tích có 50. Bị trúng độc tính ngẫu nhiên, không thể hư hỏng, không thể giao dịch. Sau khi lấy mẫu nhận chủ trừ phi người sở hữu tử vong, không thể thay đổi sở hữu. Người sở hữu sẽ đạt được các kỹ năng sau đây. Triệu hồi Bát Kỳ Đại Xà. Triệu hồi Bát Kỳ Đại Xà phụ trợ chiến đấu, mỗi lần gọi cần ít nhất huyết tế 10 người trở lên. Hiện tại không thể sử dụng. Cuồng mãng nguyền rùa. Triệu hồi cự mãng phụ trợ chiến đấu, cự mãng đều có kịch độc thời gian cooldown, 3 ngày. Hiện tại không thể sử dụng. Xà thần đoạt xá, bị linh hồn Bát Kỳ Đại Xà đoạt xá, lực chiến đấu tăng lên 300, có nhất định xác suất tránh thoát một kích chí mệnh của địch nhân, thời gian cooldown, 1 ngày. Huyết tế, cái này không thích hợp với mình. Mạc Ly nhíu mày, cô càng có khuynh hướng dùng điểm tích lũy cùng huy hiệu vinh dự để trả giá như Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc hơn. Xem ra thanh kiếm này cũng là một ma vật, không thể nghiêm khắc xem như thần khí. Mạc Ly duỗi bàn tay ra, da thịt nơi đó bắt đầu lành lặn, bàn tay trắng nõn mịn màng không chút dấu vết giết chóc. Đúng rồi, đến tận bây giờ, cô còn chưa từng giết. Người, dùng móng tay sắc bén cắt vỡ ngón tay, nhẹ nhàng giỏ lên kiếm Kusanagi. Quyết định nhận kiếm Kusanagi no Tsurugi. Chú ý, sau khi lấy máu nhận chủ trừ phi người sở hữu tử vong, nếu không thể thay đổi sở hữu. Xác nhận, thành công xác nhận đạo cụ công kích cấp S kiếm Kusanagi no Tsurugi. Sau khi quyết định xác nhận kiếm Kusanagi liền được giải trừ phong ấn. tất cả mọi người ùa lại xem thần khí trong truyền thuyết. Thần kiếm dài không đến 1 mét, bộ phận trung tâm lưỡi kiếm rõ dày, chuôi kiếm dày đến 8 tấc, các mắt xích nối liên tiếp nhưng không nhẵn nhụi, giống như sống lưng xương cá từ trên xuống dưới đều có màu trắng. Tuy rằng không thể nhìn thấy thần quang, thánh khí, như trên trang web Nhật Bản khoác lác, nhưng luồng sát khí kia vẫn chân thật phát tán từ lưỡi kiếm. Lúc Mạc Ly tập luyện Gankata, đã từng vì có thể dung hợp thể thuật kiếm thuật tốt hơn, đặc biệt tìm nhiều đĩa phim về nghiên cứu. Bây giờ cầm lên cũng rất có bộ dạng, huy động 2 cái kiếm mang hàn ý lóe ra ánh sáng nhạt dưới ánh mặt trời. Toàn thân kiếm Kusanagi đều phát ra một luồng hơi thở tà ác, hoàn toàn khác biệt với hơi thở thần thánh của Ngọc Yasakani và Gương Yata. Nghe nói, những vị thần quan từng gặp qua thanh kiếm này, bây giờ chỉ còn có 1 người sống sót. Đây là một thanh kiếm mang bất hạnh, nhưng mà Mạc Ly không tin vào truyền thuyết, thanh kiếm này rất hợp ý với cô, ngắn gọn lại nhẹ nhàng. So với những nhân loại khác, kiếm Kusanagi càng thích hợp với thân là ma vật Mạc Ly. Đồng loại, nếu không phải là hấp dẫn lẫn nhau, vậy thì chỉ có thể là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nhưng mà, kỳ thật thanh kiếm này dưới điều kiện tiên quyết là không thể dùng kỹ năng, so với những vũ khí trị giá mấy ngàn điểm trong không gian của thần có lẽ là không có gì khác biệt. Ngoại trừ cái tên rất là phong cách, sau khi được chiêm ngưỡng, thần khí A Thanh bắt đầu thành kính bói toán, cậu ta lén lút giấu mọi người bói toán cho vận mệnh của tất cả. Những lá bài tarot chỉ dẫn rất thú vị, nhất là Mạc Ly. Không thể xoay chuyển vận mệnh, khi cậu ta rút đến, bánh xe vận mệnh chọn vào chữ Yes, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù thần sắp xếp điều gì cho cậu ta, cậu đều sẽ chấp nhận. Bây giờ cậu ta đang xem bói thế cục mà tiểu đội bọn họ sắp phải đối mặt. Nguyệt sáng, chính vị Nguyệt sáng, A Thanh ngẩn ngơ nhìn lá bài tarot trong tay. Nguyệt sáng có hàm ý là bất an. Mạc Ly cẩn thận giấu kiếm Kusanagi trong đuôi. Tất cả mọi người đã có một nhận thức hoàn toàn mới về đuôi của yêu hồ. Mỗi một chiếc đuôi của yêu hồ kiếp trước đều là túi thần kỳ của Doraemon bị bỏ rơi trên mặt đất. Tôi đi rửa tay đã, Vương Giai Tuệ đột nhiên đứng lên nói. Hai tay cô dính đầy bùn đất, còn chưa có thời gian rửa sạch, chờ chút. A Thanh đột nhiên đứng lên. Lá bài, Nguyệt sáng, rơi xuống đất, cậu ta cảm thấy mình hơi đột ngột. A, hay là để Mạc Ly đi cùng cô thì an toàn hơn. Tôi vẫn cảm thấy có chút bất an. Nói cũng đúng, bài học từ Triệu Đông mọi người đều phải nhớ kỹ mọi lúc mọi nơi. Mạc Ly đứng lên đi đến sau lưng Vương Giai Tuệ. Đây là một thế giới mà ngay cả DWC cũng không an toàn, chờ chút, lần này thốt lên là Địch Khải, hai ngón tay ông kẹp tàn thuốc, vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi hai người trở về có ai đến căn phòng này không? Không có. Làm sao vậy? Mạc Ly đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo, ai sửa tivi vậy? Một chiếc tivi 14 inch trang trọng nằm trên tủ tivi, không nhiễm một hạt bụi. Ngày hôm qua, Mạc Ly đã rất cẩn thận đập nát màn hình tivi, phá hỏng toàn độ dây nhựa bên trong, hoàn toàn có thể nấu chảy vứt đi. Lúc trở về cũng đặc biệt kiểm tra xem tivi cùng gương có bình thường hay không. Nếu như không phải cửa sổ không thể đập nát, nhất định khi bọn họ rời đi khách sạn sẽ nổi giận. Chiếc tivi này xuất hiện khi nào, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh chui vào lòng bàn chân. Còn quỷ cái kia lại thích xuất hiện giữa ban ngày sao? Lạch cạch, màn hình tự động bật lên, trước tiên là màu xanh lè, sau đó xuất hiện cảnh tượng trong băng video. Sadako, đến rồi, cách chương.